Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, gặp lại Diễm Liệt Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đại linh giới. Vực thứ nhất, không gian chỗ sâu, có một chiếc linh thuyền, đĩa bay qua lại ở không gian phong bảo trong. Oanh, chẳng qua là muốn từ vực thứ hai. Hoàn toàn trốn vào vực thứ nhất không gian kết giới trong. Mãnh liệt đụng, để cho linh thuyền kịch liệt rung rung. Chuyện gì xảy ra? Ở trong linh thuyền, vốn là đóng cửa dưỡng thần Dịch Tiểu Phi, bị chấn động mãnh liệt dưới ảnh hưởng. Chậm rãi mở mắt, chủ nhân, không gian phong tỏa, không cách nào trốn vào vực thứ nhất. Khí linh trong thiên táng bảo tháp, thiên táng hiện thân sau đó. Hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói, nghe thiên táng lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu nhíu lại, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vực thứ nhất tiến vào lối đi, sẽ bị phong ấn, ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở thiên táng bảo tháp bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía vậy bóng tối trong hư không, không gian giam cầm lại, quả thật phong ấn hết thảy, cái này phong ấn lực lượng. Sợ rằng không chỉ là người bên ngoài không vào được, sợ rằng liền người ở bên trong đều không cách nào đi ra. Ở vực thứ nhất trong, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa không gian giam cầm phong tỏa cũng chỉ có thiên thần quốc có như vậy bản lãnh. Bước ra một bước ở không gian phong bảo trong, Dịch Tiểu Phi xuyên qua đã qua, đi tới tầng ngoài nhất phong ấn chỗ. Tay Dịch Tiểu Phi đưa ra, vươn tay ra sau đó, chạm tới giam cầm, phong ấn lực lượng, hơn nữa cái này còn có nhất định bài xích lực. Dịch Tiểu Phi chỉ là chạm được sau đó, một khắc sau tay phải trực tiếp bị bài xích mở. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho thiên thần quốc không để cho người ngoài tiến vào. Thiên thần quốc người, cũng không cách nào đi ra. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ sâu xa đứng lên, bất quá hôm nay lại đoán cũng không có dùng, muốn biết thiên thần quốc trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có sau khi tiến vào, mới có thể biết rõ nói, nhưng cái này phong ấn lực lượng, có thể không bình thường, dù là Dịch Tiểu Phi cưỡng ép tiến vào, đều phải tốn phí không ít sự việc, hơn nữa cần Dịch Tiểu Phi tự mình. Thúc dục thiên táng bảo tháp lực lượng, tiến vào vực thứ nhất, nơi này đồng thời, ở vực thứ nhất, thánh minh cấm địa ra, không thiếu hài cốt, ở vùng lân cận khu vực, khắp nơi đều là, những hài cốt này, tham dự hơi thở, dị thường mạnh mẽ, lúc còn sống thực lực không kém, mà từ thánh minh cấm địa trong, cuồn cuộn minh khí, từ trong toát ra. Ở thánh minh cấm địa dưới, đã tụ tập không ít người, những người này trên mình, đều có minh khí toát ra, mà đây chút minh khí, cũng không phải là dính, mà là lại tới bọn họ trong cơ thể. Những người này, tụ tập ở thánh minh cấm địa phần đáy, đang mở ra phong ấn lực lượng, mà trong này, có mấy vị ông già, người mặc quần áo trang sức. Chính là đại linh giới ngự hư tông cường giả. Oanh, oanh, oanh, viên kia bàn, không ngừng ở bị đánh. Phong ấn lực lượng, đang không ngừng suy yếu. Còn bao lâu thời gian, có thể tranh thủ. Trầm trọng vô cùng thanh âm vang khắp lên. Thiên thần quốc cường giả, đã đang đuổi đi, chỉ có 5 tiếng. Ngay sau đó, có tiếng đáp lại vang lên. 5 tiếng. Vậy là đủ rồi, tiếp tục thúc dục lực lượng, ở hủy diệt phong ấn lực lượng, lại tới thiên thần quốc ở thánh minh cấm địa dưới thần cấp phong ấn. Lại còn giữ lại một tay, đây là lần này hành động, hoàn toàn không có nghĩ tới, nơi này đồng thời, ở thánh minh cấm địa một bên khác, một cái bị thương bóng người, lảo đảo từ trong hư không, trốn sông tới, khốn kiếp. Ở hắn trên ngực, có một vết thương này khó mà khép lại, bởi vì vậy có hắn khó mà tiêu trừ minh khí. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này, nhất định có thể thời gian đầu tiên nhận ra, người này thật là thiên thần quốc Diễm Liệt Vương, 10 đại thiên thần hoàng tướng một trong, lấy Diễm Liệt Vương mạnh mẽ, giờ phút này lại là bực này chật vật tư thái. Ở Diễm Liệt Vương hiện thân không lâu, phía sau hư không vỡ ra tới, lao ra hai đạo thân ảnh. Diễm Liệt Vương, cần gì phải như vậy giãy giụa đâu? Đại Minh Vương tộc cuốn đất cho tới bây giờ, cho dù là ta thiên thần quốc, đều khó bảo toàn mình. Sao không quy hàng Đại Minh Vương tộc? Như vậy ta thiên thần nhất tộc mới có thể sống sót đại linh giới. Cái này hai người, đồng dạng là thiên thần quốc người, lại là thiên thần quốc đại thần. Vốn là hai người này thực lực thì không bằng Diễm Liệt Vương, chẳng qua là đánh lén dưới mới bị thương nặng Diễm Liệt Vương. Có hắn Đại Minh Vương tộc cấp cho một kiện cửu phẩm thánh cấp linh khí, ở thời khắc mấu chốt thương tổn tới Diễm Liệt Vương, để cho hắn vết thương từ đầu đến cuối khó mà khép lại, thật sâu bị minh khí tàn phá. Quy hàng, phản bội thiên thần quốc xúc sinh. Bổn vương trên mình giữ lại là hoàng thất huyết thống, há sẽ quy hàng? Diễm Liệt Vương cắn hàm răng, lần này thiên thần quốc hỗn loạn, lại có vì sao nhiều như vậy ung thư? Liền cả ngày thần hoàng tướng trong, lại có thể đều có 3 người phản bội thiên thần quốc. Đại Minh Vương tộc những cái kia tàn đảng ẩn giấu tại đại linh giới trong, hoặc là không ra tay, cái này ra tay một cái chính là gần như triệu năm âm mưu. Hồ đồ ngu xuẩn, truy kích hai người, ánh mắt dần dần hàn lạnh xuống. Một khi lựa chọn con đường này, cũng chưa có quay đầu khẳng định, cho dù là sai, đều phải sai đi xuống. Đại Minh Vương tộc mạnh mẽ, căn bản không phải đại linh giới có thể đối kháng. Làm các nơi phong ấn bị giải trừ, những cái kia lối đi mở ra, lúc này đại linh giới nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Bọn họ giờ phút này không chỉ là vì mình, cũng vì mình tộc nhân, có thể ở nơi này hạo kiếp trong còn sống sót. Oanh, đuổi theo đi. Diễm Liệt Vương cùng hai người giao chiến với nhau, cùng Thánh Minh cấm địa khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần. Bổn vương trấn thủ Thánh Minh cấm địa, có thẹn với hoàng thất. Diễm Liệt Vương trong con mắt có nồng nặc hận ý. Trấn thủ Thánh Minh cấm địa, hắn thống lĩnh người gần như 80% đều chết hết, phía dưới xương trắng đều là hắn tướng sĩ, từng cái chết vô cùng thê thảm. Lại tới Ngự Hư Tông cường giả, hoàn toàn đã trở thành Đại Minh Vương tộc con rối. Tự bảo lấy hắn thực lực tiến vào Thánh Minh cấm địa dưới, nếu là tự bảo, có lẽ là có thể ngăn trở ở Ngự Hư Tông kế hoạch. Thánh Minh cấm địa phong ấn dưới, chỗ sâu nhất trấn áp chính là thời kỳ thượng cổ, không cách nào giết chết Đại Minh Vương tộc cường giả. Khi đó đại linh giới đông đảo cường giả chết, sau cùng cường giả đã không cách nào quyết chiến, chỉ có thể lấy cái chết của mình phong ấn một nhóm cuối cùng Đại Minh Vương tộc cường giả. Diễm Liệt Vương, ngươi điên rồi mà, thuộc về Diễm Liệt Vương trong thân thể, vậy nóng nảy năng lượng, để cho truy kích hai người. Sắc mặt đại biến, hai người các ngươi, theo bổn vương cùng chết đi. Oanh, hai món thân thể, không bị khống chế, bị Diễm Liệt Vương trong thân thể, một cổ to lớn hấp lực, hút xé tới, hai cánh tay bắt được hai người. Hóa vì một đạo hỏa diễm, rơi vào đến Thánh Minh cấm địa dưới. Mà ngay lúc này, Thánh Minh cấm trên đất trống, trong hư không, một đạo thân ảnh lảo đảo đi vào, chính là cưỡng ép tiến vào vực thứ nhất Dịch Tiểu Phi. Mà cưỡng ép tiến vào dưới, không gian tọa độ đã sớm hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi cũng không biết mình đến địa phương nào, mà ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được một đạo quen thuộc hơi thở, đó là đã từng gặp mặt Diễm Liệt Vương.